PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, điểm huyệt. Khổ hài, Canh Long bên này vừa nghĩ tới đi tìm hiểu hạ những tuyển thủ khác tin tức. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Nhìn một cái là Đức Thúc điện thoại. Canh Long lập tức liền lựa chọn nghe. Ta hảo đồ đệ a, ngươi thật là quá trâu bài rồi. Lại đem Long Phi hang ổ cũng phá hủy. Ta nói, ngươi có không có được cái gì tốt bảo bối a? Vội vàng đem ra để cho sư phó quá xem qua. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm không truyền ra ngoài. Nghe một chút ngay cả Đức Thúc đều biết mình về điểm kia chuyện hư hỏng rồi. Canh Long có thể là có chút lúng túng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới lên tiếng đạo. Ta nói Đức Thúc, ngài thật đúng là Na Hồ bất khai để Na Hồ a. Cũng đừng nhắc lại này chuyện hư hỏng rồi. Đúng rồi, ngài có rảnh rỗi không? Lần trước ngài dạy ta đồ vật, ta nhưng là cũng ký toàn. Nếu không ngài sẽ dạy ta điểm tân. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi thật đúng là tận dụng mọi thứ. Lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút. Thôi, ai bảo ta than thượng ngươi như vậy tên học trò. Cho ngươi 20 phút thời gian. Nếu là không có thể chạy tới, lão đầu tử ta có thể muốn đi ra ngoài bí mật di chuyển rồi. Canh Long trải qua ở Long Phi ra gặp gỡ sau. Hắn đối với thực lực tăng lên khát vọng có thể là vô cùng mãnh liệt. Vừa vặn gặp Đức Thúc gọi điện thoại tới. Bây giờ hắn lại không cần cân nhắc đi làm sự tình. Vì vậy liền trực tiếp yêu cầu Đức Thúc dạy mình. Tuy nói Đức Thúc có dạy dỗ, không để cho mình muốn tùy tiện loạn đi thử điểm huyệt thuật. Nhưng là theo Canh Long đối với Đức Thúc dạy đồ vật quen thuộc nắm giữ sau khi, Canh Long phát hiện thực ra chính mình vẫn có khả năng đem điểm huyệt thuật cho hiểu được. Hơn nữa ở xế chiều hôm nay trong quá trình chiến đấu, Canh Long có phát hiện trong trò chơi nhân vật kinh mạch đường đi cũng là vô cùng rõ ràng. Nếu như tự mình ở trong game luyện tập điểm huyệt, vậy hẳn là không có vấn đề. Bất quá trước đó, chính mình hay lại là mang đem quanh thân kinh lạc tác dụng đều cho giải tốt. Nghĩ tới đây, Canh Long cũng không trễ nãi. Hắn đem máy tính tắt, trực tiếp đứng dậy liền chạy ra ngoài. Cũng nên là Canh Long vận khí tốt, mới ra nhà trọ liền đụng phải một chiếc xe taxi. Canh Long đem chính mình mục đích báo cho biết tài xế. Liền hướng trên xe nằm một cái. Trong đầu nhớ lại Đức Thúc lần trước giáo đồ vật. Ửu hắc, đến còn rất chào buổi sáng a. Trẻ con là dễ dạy. Đến, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc lĩnh hội bao nhiêu. Đức Thúc bên này mới vừa thu thập xong xuôi. Canh Long liền xuất hiện ở trong phòng. Kia Đức Thúc cũng không nhàn rỗi. Thuận tay chỉ một cái trong phòng gỗ người mẫu. Tỏ ý Canh Long tiến lên biểu diễn một phen. Canh Long đè xuống Đức Thúc nói đi tới người mẫu bên cạnh. Nhìn người mẫu trên cánh tay buộc hai cây ngân châm. Hắn thuận tay đem ngân châm cho gỡ xuống. Đè xuống Đức Thúc lần trước dạy đồ vật. Lần lượt ở người mẫu trên người thử tay nghề. Đồng thời trong miệng còn nói tương ứng liệu hiệu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đi qua. Canh Long cuối cùng là quá qua một lần. Hắn đem ngân châm lần nữa châm trở lại người mẫu trên người. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên Đức Thúc. Nhìn Đức Thúc thật là hài lòng gật đầu một cái. Canh Long xem như thở phào nhẹ nhõm. Ta nói đồ đệ a, hiếm thấy ngươi có tốt như vậy ngộ tính. Thực ra ngươi lần trước sau khi rời khỏi, ta cũng đang suy nghĩ về điểm kia huyệt chi đạo. Nếu là lão tổ tông lưu lại đồ vật, kỳ tất nhiên vẫn còn có chút đạo lý. Ân, như vậy đi, chúng ta đang học hoàn thứ cơ bản sau. Có thể thử một lần. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Vạn nhất thật học được điểm huyệt chi đạo. Trừ phi là gặp phải đại gian đại ác người. Nếu không ngươi tuyệt đối không thể vận dụng điểm này huyệt thuật. Dù sao chiêu thức này dùng được. Thật đúng là hại vô số người a. Canh Long một mực lẩm bẩm điểm huyệt chi đạo. Nghe được Đức Thúc nói như vậy. Canh Long nhưng là mừng tít mắt. Nhìn Đức Thúc khẽ nhíu mày. Cẩn thận nhìn mình chằm chằm. Canh Long hoảng vội vàng gật đầu đáp ứng. Cũng bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không lạm dụng điểm huyệt thuật. Có phấn đấu động lực. Canh Long học tập nhưng là càng hiệu suất. Cũng chính là một cái giờ quang cảnh. Canh Long liền đem Đức Thúc dạy đồ vật cho nhớ. Nhìn một chút Canh Long quả thật đem dạy cái gì cũng cho nắm giữ. Đức Thúc để cho Canh Long trong phòng chờ. Hắn một thân một mình đi tới hậu viện. Đến khi Đức Thúc sau khi trở về, hắn tay trái tay phải là các bắt một con gà. Canh Long nhìn Đức Thúc đem đùi gà trói lại, cột vào bên cạnh bàn. Không đợi Canh Long bên này cửa ra hỏi thăm, Đức Thúc cuối cùng ngân châm nơi tay, nhanh chóng ở trong đó một con gà trên người điểm mấy cái. Chỉ nghe lạc tương đương một thanh âm vang lên, kia bị điểm kê cuối cùng hai chân cứng còng, nằm trên đất sẽ không nhúc nhích. Nhìn Đức Thúc cuối cùng một lần thành công, con gà kia cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì hiện tượng. Canh Long trong lòng thật bội phục, hắn vừa muốn mở miệng hỏi một chút Đức Thúc là làm sao làm được. Chỉ thấy Đức Thúc cuối cùng lần nữa xuất thủ, lại vừa là mấy cái click, con gà kia cuối cùng lần nữa đứng lên, nhảy nhót tưng bừng, một chút việc cũng không có. Ta đi, Đức Thúc, ngài thật đúng là thần. Lúc này mới bao lâu a? Ngài cuối cùng hoàn toàn công xong rồi. Canh Long tiến lên kiểm tra cẩn thận một phen. Chắc chắn con gà kia là một chút vấn đề cũng không có. Canh Long nhưng là đối với Đức Thúc bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn nhìn một chút một bên đổi kê, giơ tay lên liền chuẩn bị thượng đi thử một chút. Chậm, Canh Long bên này mới vừa phải ra tay, Đức Thúc tiến lên đem ngăn cản. Ta nói đồ đệ a, người cũng không thể nóng lòng. Tuy nói ngươi xem ta là một lần thành công, nhưng là ngươi không biết ta đã luyện tập 5 năm rồi. Nhớ năm đó, ta với ngươi như thế muốn đi nghiên cứu điểm này huyệt chi đạo. Cũng trách ta quá nóng lòng. Nếu không lời nói cũng sẽ không xảy ra kia đương tử sự tình. Thôi, đi qua sự tình không đề cập nữa. Nơi này là ta nhiều năm nghiên cứu tâm đắc lãnh hội. Người trước đem vật này xem xong, thật tốt lĩnh ngộ, lại đi luyện tay cũng không muộn. Đức Thúc lời nói xong đem một quyển thật dày ghi chép giao cho Canh Long. Nhìn trong bút ký mặt rậm rạp chẳng chịt đều là huyệt vị giảng giải. Canh Long nhưng là yêu thích không buông tay, cũng không để ý Đức Thúc, trực tiếp liền mở ra nhìn. Thấy Canh Long tốt như vậy học bộ dáng, Đức Thúc giống như là thấy tuổi trẻ chính mình. Ban đầu mình cũng là bộ dáng như vậy, cho tới không có cố kỵ đến lão bà tử cảm thụ. Đến cuối cùng mới phải xuất hiện như vậy kết cục. Vừa nghĩ tới lão bà tử, Đức Thúc nụ cười trên mặt tiêu vô. Hắn tự ý đi trở về đến trong phòng, xuất ra trong ngăn kéo một tấm hình, tử tế suy nghĩ. À, nguyên lai là như vậy. Canh Long rất nhanh liền đem ghi chép cho nhìn xong. Có Đức Thúc trước mặt phác họa, Canh Long hiểu ghi chép nội dung nhưng là nhanh rất nhiều. Đến lúc này, Canh Long mới hiểu được. Chính mình lần trước thử tay nghề thời điểm, chẳng qua là cân nhắc huyệt đạo chức năng, cũng không có cân nhắc tương sinh tương khắc quan hệ. Mù quáng xuất thủ, này mới đưa đến tiểu cáp thiếu chút nữa ngủm. Có đi sâu vào hiểu, Canh Long liếc một bên đang đánh ngủ gật kê liếc mắt. Trong lòng của hắn mặc niệm trong sổ mặt miêu tả huyệt vị. Xác định huyệt vị đại khái vị trí sau, Canh Long trực tiếp xuất thủ, hướng con gà kia công kích đi qua. Ha ha, không tệ a, nhanh như vậy thời gian liền có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này. Bất quá ngươi xuất thủ cường độ vẫn còn có chút đại. Sợ rằng chờ nó khôi phục như cũ sau, sẽ có nhiều chút hậu di chứng. Đức Thúc nghe được Canh Long bên này động tĩnh, hắn trực tiếp liền đi tới. Khi thấy Canh Long động tác sau, Đức Thúc lập tức liền phê bình đứng lên. Canh Long nghe một chút Đức Thúc nói như vậy, hắn liền thử giải huyệt. Khi thấy thành công giải huyệt con gà con, đầu tiên là phác đằng mấy cái, tiếp lấy chính là con mắt nghiêng lệch, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là không có tinh thần. Canh Long lập tức đem ghi chép cho mở ra, lại nhìn một lần Đức Thúc chú giải. Chắc chắn chính mình đúng là cường độ đại đi một tí sau. Canh Long cười ha ha, thầm nói công phu này rất thật là không dễ dàng luyện a. Đức Thúc nhìn Canh Long đã tìm được vấn đề chỗ ở, ngón tay lộ ra, lại muốn đi thử. Hắn tiến lên vỗ một cái Canh Long bả vai nói. Ta nói Canh Long a, hôm nay tới đây thôi a. Người nhất định phải nhớ một câu nói. Dục tốc thì bất đạt. Nhất là điểm này huyệt công phu, người chỉ cần hơi có bất trắc, thủ hạ kia nhưng chính là một cái mạng. Ta xem ngươi đã minh bạch nguyên do trong đó. Gia quyền dễ dàng, thu quyền khó khăn. Bước kế tiếp, ngươi yêu cầu là thật tốt đem quanh thân huyệt vị chỗ dùng nhớ kỹ. Cẩn thận đi nghiên cứu các huyệt vị diệu dụng. Đến khi làm được thuộc trong lòng sau khi, ngươi sẽ xuất thủ. Vậy dĩ nhiên là công xong rồi. Nghe một chút Đức Thúc nói đến đây ngữ, Canh Long liền đem ghi chép cho thu. Nhìn một chút Đức Thúc đi tới một bên trước bàn uống lên trà đến. Canh Long gần đây ngồi xuống, suy nghĩ một chút mở hỏi, Đức Thúc, thực ra ta hơi nghi hoặc một chút. Ngay từ đầu, ngài không phải là hết sức phản đối ta học điểm này huyệt sao? Thế nào bây giờ sẽ chủ động dạy ta trong? Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này à. Mỗi người đàn ông tâm lý không cũng có một cái mộng võ hiệp. Nhất là có một ngày ngươi phát hiện giấc mộng này cách ngươi rất gần. Cố gắng một chút thì có thể thực hiện. Ngươi chẳng lẽ sẽ không động tâm sao? Đức Thúc nói được nửa câu. Nhìn một cái trong tay hình. Không biết nhớ ra cái gì đó. Nhếch miệng lên. Khẽ mỉm cười. Lúc này mới tiếp tục nói. Năm đó ta với ngươi như thế. Tuổi trẻ có trùng kính. Đặc biệt mong muốn đem môn công phu này học, cho tới đến cuối cùng, bị lạc căn bản, phạm vào không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Từ đó về sau, ta liền thề, tuyệt đối sẽ không lại đi đụng chạm về điểm kia huyệt chi đạo. Bất quá ta đã đáp ứng một người, nhất định phải đem điểm huyệt chi đạo phát huy, nhưng là lần đó ngoài ý muốn đối với ta đả kích quá lớn. Cho tới ta căn bản cũng không có tâm tư lại đi nghiên cứu về điểm kia huyệt chi đạo. Cho đến ngươi xuất hiện, ngày đó gặp lại ngươi thử đi điểm huyệt, hơn nữa lại thành công. Ta cảm thấy được nhiều năm như vậy, ta còn là quá ích kỷ. Điểm này huyệt chi đạo dù sao cũng là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Ta làm sao có thể đem cho che giấu trong. Canh Long, ngươi rất có thiên phú. Sau này ngươi thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua ta. Ta hy vọng ngươi có thể đủ nghiêm túc đi đối đãi điểm này huyệt chi đạo. Tranh thủ đưa nó cho phát huy. Trừng gian diệt ác. Đức Thúc lời nói xong. Giống như là nhớ tới cái gì. Hắn thở dài. Hướng về phía Canh Long khoát khoát tay. Tỏ ý Canh Long có thể rời đi. Kia Canh Long nhìn một cái Đức Thúc tâm tình không đúng. Hắn biết rõ mình cũng không thích hợp ở lại chỗ này nữa. Liền với Đức Thúc nói lời từ biệt. Chờ Canh Long sau khi rời khỏi, Đức Thúc đứng dậy liền chuẩn bị quan môn nghỉ ngơi. Nào biết sơ ý một chút, trong tay hình cuối cùng rơi trên mặt đất. Đức Thúc hoảng vội khom lưng đem hình cho nhặt lên. Tả hữu lật xem, chắc chắn hình cũng không có vết bẩn sau khi. Đức Thúc này mới yên tâm đạo. Tiểu sư muội, thế nào? Người đây là xem ta tìm được thích hợp truyền nhân, liền muốn cùng hắn đi qua, xem hắn có hay không lười biếng. Người yên tâm đi, Canh Long đứa nhỏ này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.